Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Hóa Kiếp Thiên Tinh, khả năng không lớn, trong tứ đại gia tộc bộ người, là có đầu đủ lý do săn giết mặt khác tam đại gia tộc người, nhưng không để ý tới hiểu ngay cả thân nhân của mình cũng giết. Về phần mê vụ hoang nguyên tự thân vấn đề, trước đó ta được đến gốc kia hoa linh đã nói cho chúng ta biết. Mê vụ trong cánh đồng hoang vu không tồn tại loại đồ vật này. Cho nên lần này tập kích chỉ có thể là đến từ một cái nào đó khách khanh. Sẽ là ai chứ? Làm như vậy muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Đối lại có chỗ tốt gì? Là ai còn chưa không hiểu rõ. Về phần có phải hay không muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Chỉ sợ cũng là một vấn đề. Dù sao chúng ta đều đã chết. Chỉ có một người còn sống rời đi. Phía ngoài tứ đại gia chủ cũng chính là hắn đối mặt nan quan. Nếu là như vậy, mục đích của đối phương cũng có chút ý vị sâu xa. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, sự tình kiểu gì cũng sẽ tra ra manh mối. Không biết phía trước là không phải còn có cái gì chỗ đặc thù phải đi qua. Hoàng Thiên Nghệ lắc đầu. Nói, như thế không có. Lại đi mấy ngày, chính là chúng ta mục đích cuối cùng nhất địa. Xem ra sự tình sẽ ở cướp đoạt hóa kiếp thiên tinh thời điểm công bố. Đi thôi, đến lúc đó cẩn thận một chút chính là. Đông Dương bốn người hướng phía cố định lộ tuyến tiếp tục đi tới. Phía trước hoàn cảnh, ngược lại là cùng tiến vào mê vụ hoang nguyên trước đó hoàn cảnh tương tự. Đều là núi xanh lục lâm, sơn cốc tĩnh mịch, lại linh khí trong thiên địa muốn càng thêm nồng đậm. So ra mà nói. Nơi này kỳ hoa dị thảo cũng là càng nhiều. Chỉ là hiện tại còn chưa sống lấy người cơ hồ đều không có cái gì tâm tình lại đi tầm bảo. Đối với không biết uy hiếp, bọn hắn làm sao có thể không lo lắng. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước, để cầu mau chóng kết thúc lần này hành trình. Ngược lại là Đông Dương, cũng không cái gì khác biệt. Người khác không tầm bảo, hắn ngược lại là thích thú. Bất quá, đối với hắn vô dụng đồ vật, hắn cũng sẽ không đi động. Có thể đối hắn vật hữu dụng, đã quá ít, cho nên hắn cũng chỉ là lấy thần thức tản ra, điều tra chung quanh kỳ hoa dị thảo, mà không có đi chân chính hái. Mấy ngày sau, Đông Dương trong tầm mắt liền xuất hiện một cái trôi nổi treo ngược sơn phong. Tựa như là từ tầng mây bên trong nhô ra to lớn thạch nhũ. Mà tòa này treo ngược dưới ngọn núi, là bốn tòa trăm trượng sơn phong vây lên sơn cốc, bởi vì khoảng cách vấn đề, còn chưa không cách nào nhìn thấy trong sơn cốc tình huống. Đó chính là sinh ra hóa kiếp thiên tinh địa phương, nhìn rất hùng vĩ, Hoàng Lăng thường cười nhạt nói, là rất hùng vĩ, hóa kiếp thiên tinh chính là từ thế thì treo dưới ngọn núi xuất hiện, mà trong sơn cốc có một đầu sâu không thấy đáy khe hở. Bên trong tràn ngập hỗn loạn khí tức, tại hóa kiếp thiên tinh xuất hiện về sau, liền sẽ tự nhiên rơi xuống. Nếu là rơi vào cái khe kia bên trong, liền sẽ triệt để biến mất. Cho nên, các ngươi phải làm chính là tại hóa kiếp thiên tinh rơi vào kia khe hở trước đó đem nó cướp đến tay. Nhưng cũng muốn cẩn thận chính mình biệt rơi vào cái khe kia. Nếu không liền không về được. Nghe vậy. Đông Dương cùng Tiêu Diêu cuồng đao thần sắc đều là khẽ động. Lập tức Đông Dương liền mở miệng hỏi. Nếu là người rơi vào cái khe kia sẽ như thế nào? Không biết, bởi vì cái khe kia nhìn liền rất nguy hiểm. Cho nên mỗi lần cướp đoạt hóa kiếp thiên tinh thời điểm. Mỗi người đều sẽ rất cẩn thận. Cơ hồ không có còn sống rơi vào. Đương nhiên chết về sau lại rơi vào người cũng không phải ít. Nhưng cũng đều là chết không thấy xác. Hoàng Lăng thường lập tức lại nói, cướp đoạt hóa kiếp thiên tinh, các ngươi cũng không cần quá miễn cưỡng, bảo toàn tự thân trọng yếu nhất, dù sao hóa kiếp thiên tinh chúng ta hoàng nhà cũng tốt mấy lần đều không có đạt được qua, cũng không kém lần này. Nghe nói như thế, Hoàng Thiên Nghệ cũng là cười khổ một tiếng, nhưng cũng không có phản bác, dù sao đây là sự thật. Đông Dương lại là cười nói, không cần lo lắng. Ta mặc dù chỉ là một cái giới tôn, nhưng ở giật đồ phương diện, vẫn rất có tự tin. Mà lại, Nếu là có thể cướp được hóa kiếp thiên tinh. Thế nhưng là có mấy ngàn vạn hồn tinh thù lao. Vì cái này, ta cũng muốn liều một phen a. Mấy ngàn vạn hồn tinh, đối với một cái giới tôn mà nói, lại là một bút của cải đáng giá. Đối tam sinh cảnh cũng là như thế. Cho nên Hoàng Thiên Nghệ cùng Tiêu Diêu cuồng đao đối với Đông Dương, cũng là cảm thấy hợp tình hợp lý. Chỉ là Hoàng Lăng Thường lại xem thường. Mấy ngàn vạn hồn tinh mặc dù là khoản tài phú, nhưng thân là hoàng bảng đứng đầu bảng Đông Dương, nghĩ dẫy nhiều như vậy hồn tinh cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vô Danh, ngươi là Khinh Vũ tỷ tỷ đề cử cho ta, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Nếu không ta không có cách nào hướng nàng bàn giao. Nếu ta thật xảy ra chuyện, ngươi nói cho nàng là nàng hại chết ta. Nghe vậy, Hoàng Lăng Thường nhịn không được cười lên một tiếng, nói: ngươi đối nàng oán khí rất sâu a. Thế thì không có, nàng về sau đừng ở lừa ta là được rồi. Khanh khách, chấm ngoặc kép, sau một lát, Đông Dương bốn người liền đến sơn cốc kia bên ngoài. Lúc này mới phát hiện trong sơn cốc còn có một tầng gần như trong suốt bình chướng. Lấy trong sơn cốc hết thảy cùng bên ngoài ngăn cách, bốn người tại một ngọn núi chi đỉnh rơi xuống. Đông Dương liếc nhìn một chút sơn cốc tình huống. Đúng như là Hoàng Lăng Thường lời nói, trong sơn cốc cũng không cái gì khác đồ vật, chỉ có một đầu bề rộng chừng hai trượng khe hở, nội bộ một mảnh đen kịt, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được trong đó bộ ẩn chứa hỗn loạn khí tức. Phảng phất chính là một cái hỗn loạn không chịu nổi không gian. Mà tại phía trên thung lũng, tại thế thì treo đỉnh núi bưng, lại có một giọt nước, lại lóe ra thất thải quang choáng. Trong gió nhẹ, giọt này nước cũng tại rất nhỏ đung đưa. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống. Đây chính là hóa kiếp thiên tinh. Đúng, trong khi hoàn toàn thoát ly sơn phong, liền sẽ hóa thành tinh thạch, mới thật sự là hóa kiếp thiên tinh. Hiện tại vẫn là giọt nước hình thái, không tính là hóa kiếp thiên tinh. Coi như hiện tại vào tay, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu dụng. Đông Dương gật gật đầu, đưa tay đụng vào một chút trước mặt trong suốt bích chướng, lại phát hiện như một loại nước gợn, lại không cách nào thăm dò vào. Nơi này cấm chế là chúng ta tứ đại gia tộc cộng đồng thực hiện, cũng chỉ có chúng ta tứ đại gia tộc người liên thủ mới có thể mở ra. Đến lúc đó, các ngươi những này khách khanh mới có thể tiến nhập. Lúc này, mặt khác tam đại gia tộc người cũng đều lần lượt đuổi tới. Cũng tại mặt khác ba tòa trên ngọn núi rơi xuống, nhưng giữa lẫn nhau cơ hồ đều không nói lời nào, phảng phất lẫn nhau cũng không nhận ra đồng dạng, bởi vì bọn hắn đều biết trước đó tập kích bọn họ, để bọn hắn tổn thất nặng nề người, liền giấu ở đối phương bên trong, nhưng không biết cụ thể là ai, cho nên phòng bị là cần thiết. Đông Dương liếc nhìn một chút đám người về sau, ánh mắt liền rơi vào trong sơn cốc đầu kia đen nhánh khe hở. Âm thầm a vận chuyển trận tự quyết điều tra khe hở bên trong tình huống. Nhưng hắn nhìn thấy lại là một cái hỗn loạn hư không. Vô biên vô hạn, phảng phất ngoại trừ hỗn loạn hư vô bên ngoài không còn có cái khác. Thật đúng là một cái chỗ đặc biệt. Nhìn không thấu, cũng liền không nhìn nữa. Đông Dương thu hồi ánh mắt, ngược lại đối Hoàng Lăng Thường nói ra. Cái này hóa kiếp thiên tinh còn cần bao lâu mới có thể chân chính hoàn thành? Thời hạn một tháng ngày cuối cùng. Xem ra còn phải đợi thêm mấy ngày. Đông Dương liếc nhìn một chút mặt khác tam đại gia tộc khách khanh. Phát hiện bọn hắn cùng chính mình, mỗi một nhà đều chỉ còn lại hai khách khanh. Lại đều là tam sinh cảnh đỉnh phong. Huyền bảng thứ hai lãnh tâm huyết kiếm quân vô thượng. Huyền bảng thứ ba phi vũ truy hồn tây bộc ảnh. Huyền bảng thứ tư lãng lý phiên vân vân trung tiêu. Huyền bảng thứ năm ma ảnh thiên giết dạ vô ảnh. Còn lại hai người mặc dù không biết lai lịch, nhưng thực lực phải rất khá. Nhưng so với quân vô thượng bốn người phải kém một chút. Tứ đại gia tộc, tám khách khanh, hóa kiếp thiên tinh cuối cùng thuộc về liền muốn có tám người này tranh đoạt. Về phần Hoàng Thiên Nghệ, những này tứ đại gia tộc dòng chính là không tham dự trong đó. Sẽ chỉ ở chiến trường bên ngoài nhìn xem. Mà cái này tám khách khanh bên trong, bảy cái là tam sinh cảnh đỉnh phong, chỉ có Đông Dương một cái là giới tôn đỉnh phong. Mặt ngoài nhìn tứ phương trận doanh là thuộc hoàng nhà yếu nhất, bởi vì có một cái giới tôn đỉnh phong Đông Dương. Nhưng trên thực tế, nhưng không ai sẽ xem thường Đông Dương. Vô luận là hắn giết chết huyền bảng thứ 10 thị huyết ma ít, vẫn là trước đó từ lãnh tâm huyết kiếm, phi vũ truy hồn hai người trong tay mạnh mẽ bắt lấy hai viên trái cây sinh mệnh sự tình, đều đã nói rõ người này không đơn giản. Thậm chí bởi vì cướp đoạt trái cây sinh mệnh sự tình, Đông Dương phải chăng đã tại trong lúc vô hình trở thành mặt khác tam đại gia tộc hàng đầu diệt. Trừ mục tiêu còn chưa thể biết được đâu. Lần này tranh đoạt, chỉ sợ sẽ có biến số. Đông Dương trong lòng âm thầm suy tư. Tứ phương trận doanh, vốn chính là với hỗn loạn. Hiện tại âm thầm còn có một cái tâm hoài quỷ thai người. Còn không biết sẽ ở đám người cướp đoạt hóa kiếp thiên tinh thời điểm làm ra chuyện gì đâu. Không biết lòng này mang ý xấu người sẽ là ai. Hiện trường ngoại trừ Đông Dương một cái giới tôn đỉnh phong, còn lại khách khanh toàn bộ đều là tam sinh cảnh đỉnh phong, đều là sắp tiến vào tam kiếp cảnh người. Hóa kiếp thiên tinh đối bọn hắn mỗi người đều có cường đại lực hấp dẫn. Thậm chí, mỗi người bọn họ đều có đầy đủ lý do đến đem hóa kiếp thiên tinh chiếm thành của mình. Chỉ cần có hóa kiếp thiên tinh, lấy bọn hắn năng lực, nhất là tại huyền bảng trên bảng nổi danh người, cơ hồ có thể xác định bọn hắn có thể thuận lợi vượt qua tam kiếp cảnh kiếp số, thành công bước vào trường sinh cảnh. Bởi vậy có thể thấy được, hóa kiếp thiên tinh đối bọn hắn tầm quan trọng. So sánh cùng nhau, mặc kệ tứ đại gia tộc đối bọn hắn làm ra loại nào hứa hẹn, loại thù lao nào, đều không đủ lấy cùng hóa kiếp thiên tinh đánh đồng. Chỉ sợ bọn họ mỗi người đều muốn đem hóa kiếp thiên tinh bỏ vào trong túi. Chỉ là cố kỵ phía ngoài tứ đại gia chủ mà thôi. Nếu không, trước mắt chiến trận, hóa kiếp thiên tinh căn bản không tới phiên tứ đại gia tộc. Đúng thế, nếu là giết người đoạt bảo, muốn lấy hóa kiếp thiên tinh chiếm thành của mình, có thể làm như vậy. Chắc hẳn có lòng tin từ bên ngoài tứ đại gia tay phải bên trong chạy ra. Ấn lý thuyết tam sinh cảnh mạnh hơn cũng không thể nào là trường sinh cảnh đối thủ. Như còn muốn chiếm hữu hóa kiếp thiên tinh, hoặc là tại hắn đi ra thời điểm, bên ngoài có cao thủ tiếp ứng, lại là không sợ tứ đại gia chủ cao thủ. Còn nữa chính là cái này cổ khung trong tiên cảnh, còn có cái khác lối ra, để đạt được hóa kiếp thiên tinh về sau, có thể tránh thoát phía ngoài tứ đại gia chủ. Hai loại suy đoán, cũng rất có thể. Cái kia tâm hoài quỷ thai người, bên ngoài là không sẽ có cao thủ tiếp ứng, là không cách nào biết được. Ngược lại là cái này cổ khung trong tiên cảnh có hay không cái khác cửa ra vào, ngược lại là có thể hỏi một chút. Nghĩ đến cái này, Đông Dương một sợi thần thức lập tức thăm dò vào không gian pháp khí bên trong, trực tiếp hỏi hư giới Linh Hư. Nghe xong Đông Dương giảng thuật, Linh Hư khanh khách một tiếng, nói: lối ra chẳng phải đang trước mắt ngươi sao? Nghe vậy, Đông Dương trong lòng hơi động, nói: ngươi nói là cái khe kia hạ chính là lối ra, nhưng ta nhìn thấy làm sao chỉ là hỗn loạn một mảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.